Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163: Tận học thiên hạ pháp. Muôn đời trúc cơ, tuy nhiên gian khổ, nhưng lại phá vỡ ràng buộc. Từ nay về sau, ta rốt cuộc không cần lo lắng sở tu công pháp và trúc cơ kỳ vật tương tính không hợp vấn đề. Phàm thiên phía dưới chi pháp đều có thể vì ta pháp giải ly sơn đỉnh, lấy hoàn chân thành công trúc cơ lý phàm tâm bên trong không khỏi dâng lên nhàn nhạt mừng rỡ. Hơn 600 năm thời gian, trăm lần luân hồi, chỉ vì một mục tiêu, bây giờ rốt cục thực hiện, hiệu quả tất nhiên là phi phàm. Thương Hải Châu, Lý Phàm trong lòng hơi động, chỉ thấy trong đan điền, cái kia bạch ngọc chùm sáng phát ra ôn nhuận quang mang. Sau đó, tại chỉ một thoáng biến thành xanh thẳm tùng vân hải bộ dáng. Cho dù Lý Phàm đã từng lấy Thương Hải Châu xây thành lối đi nhỏ nên, giờ phút này cũng khó có thể phân biệt ra được trong cơ thể mình mảnh này biển cả cùng nguyên bản. Biển cả có gì khác biệt? Không thể nói không có không khác biệt. Chỉ có thể nói giống như đúc. Tốt một cái, giả cũng thật. Lý Phàm cảm thán nói. Hoàn chân loại kia nghịch chuyển thời gian sức mạnh to lớn. Siêu thoát nơi đây thế giới bên ngoài. Cho nên trước đó Lý Phàm muốn dùng hoàn chỉnh hoàn chân trúc cơ. Mới có thể nhiều lần thất bại. Nhưng hoàn chân đã siêu thoát thế giới. Cũng cùng nơi đây thế giới có chỗ gặp nhau. Tại nó thế giới này bên trong quy tắc. Cũng là thật làm giả thì giả cũng thật bảy cái chữ đại. Nói ngắn gọn, tại trúc cơ kỳ, hoàn chân có thể biến thành bất luận cái gì Lý Phàm chính mình lĩnh ngộ. Hoặc là từng bị hoàn chân hấp thu thiên địa kỳ vật. Lý Phàm tâm tình phấn chấn phía dưới, thể nội trúc cơ kỳ vật liên tiếp biến hóa. Đạo huyền kiếm, một thanh tàn phá tú kiếm đạo huyền, xuất hiện tại giải ly sơn phía trên. Không cam lòng trúc, ảm đạm trượng. Ngoặc kép chấm chấm, theo thể nội trúc cơ kỳ vật hình tượng biến hóa, Lý Phàm khí tức trên thân cũng đang không ngừng chuyển biến. Rất lâu, tại đem thứ 12 thế gặp thiên địa kỳ vật đều mô phỏng toàn bộ về sau, Lý Phàm lại đem hoàn chân biến hóa làm Thương Hải Châu. Đỉnh đầu Hải Dương hư ảnh hiện lên, Lý Phàm một kiếm chém ra, Tùng Vân một kiếm tách ra biển mây. Hướng về hiện lên ở phương đông mặt trời mới mọc bay đi. Mãi cho đến biến mất tại trong tầm mắt. Vẫn uy thế không giảm. Sử xuất thần thông sát chiêu đến. Cũng cùng chân chính Thương Hải Châu không khác chút nào. Nơi đây tu tiên giới. Trúc cơ kỳ vật đối tu sĩ ảnh hưởng quá lớn. Chỉ ít tại hợp đạo trước đó. Con đường tu hành đều muốn phù hợp tự thân kỳ vật. Tỉ như ta 12 thế lấy Thương Hải Châu. Trúc cơ. Nếu là không tu thủy thuộc tính công pháp, mà chính là cưỡng ép đi sửa hỏa thuộc tính, tiến cảnh chậm không nói, còn có thể lọt vào tương xung phản phệ. Nhưng ta lấy hoàn chân xây thành đạo cơ, từ đó thì không còn loại này sầu lo. Đây chính là, phàm thiên phía dưới chi pháp, đều có thể vì ta pháp. Thậm chí, ta có loại dự cảm, Lý Phàm ánh mắt sáng rực, miên man bất định, thiên địa kỳ vật. Chính là thiên địa pháp tắc hiển hiện. Nếu là cũng có ngày, ta có thể đem thiên hạ kỳ vật đều mô phỏng hiển hiện. Tỉ như cái kia vạn tiên minh thiên chi kỳ vật diễn pháp giác. Hồi lâu sau, Lý Phàm mới từ mặc sức tưởng tượng bên trong lấy lại tinh thần. Lấy hoàn chân trúc cơ, từ đó nhảy ra ràng buộc. Sau này có vô hạn khả năng, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Muốn thực hiện, còn muốn cả đời thế dốc lòng mưu đồ. Một thế này, lòng có cảm giác phía dưới. Có 100% hoàn toàn chính xác tin. Ta không có chờ đợi còn thật bổ sung năng lượng hoàn tất. Liền bắt đầu trúc cơ. Bây giờ trúc cơ hoàn thành. Ta lại lập dưới thứ 3 viên neo điểm. Cùng ban đầu neo điểm cũng bất quá cách xa nhau mấy cái ngày thời gian mà thôi. Ban đầu neo điểm. Là ta vừa mới vượt qua đến phương thế giới này thời gian điểm. Thứ 2 neo điểm thì là đang phân. Ly đỉnh núi. Thương Hải Châu vì trúc cơ kỳ vật. Trúc cơ hậu kỳ tu vi. Thứ 3 neo điểm thì là vừa vạn. Hoàn chân làm trúc cơ kỳ vật. Đồng dạng là hậu kỳ tu vi. Trúc cơ đã hoàn tất. Là thời điểm tái nhập tu tiên giới. Lúc này khoảng cách bổ sung năng lượng hoàn tất còn muốn thời. Gian 9 năm, ta lại có thể trước tiên ở cái này đại huyền làm điểm chuẩn bị. Lý Phàm nghĩ như vậy đến. Sau đó phiêu diêu xuống núi. Giá lâm trần thế, lấy tiên người thân phận, điều động phàm nhân, dùng 9 năm thời gian, giết khắp thiên hạ người đáng chết, thu hết hắn máu trong cơ thể, cuối cùng đem ngưng tụ thành một cái màu đỏ thẫm huyết châu. Huyết châu bên trong truyền đến khí tức, tựa như thiên địch đồng dạng. Lý Phàm xa xa xem chừng, đều muốn không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bổ sung năng lượng hoàn thành, Lý Phàm lần nữa lựa chọn hoàn chân, trở lại thứ ba neo điểm. Lý Phàm lần này lựa chọn hạng thứ nhất, giữ lại tự thân nắm giữ đồ vật, tự nhiên là cái này viên tràn đầy tiên phàm chướng khí huyết châu. Vạn người tinh huyết, Lý Phàm nhìn lấy còn thật trúng cái này đồ vật mệnh danh. Không khỏi sờ lên cái cằm, chỉ là phàm nhân tinh huyết, không có đề cập tiên phàm chướng A, hồi tưởng đến muôn đời trúc cơ quá trình bên trong. Trong cơ thể mình tiên phàm chướng bị lần lượt xua tan quá trình. Lý Phàm có chút hiểu được. Có lẽ, cái này tiên phàm chướng, kỳ thật cũng không có thực thể tồn tại. Khả năng càng nhiều hơn chính là cùng loại với một loại nào đó nguyền rủa giống như lực lượng. Bất kể như thế nào, cái này tinh huyết châu, chính là ta sau này một cái đòn sát thủ. Tại thứ 12 thế thời điểm, Lý Phàm mỗi lần gặp phải Nguyên Anh trở lên tu vi tu sĩ, đều có loại cảm giác bất lực. Hắn không khỏi liền nghĩ tới cái này khiến tất cả tu tiên giả đều biến sắc tiên phàm chướng. Thế này một phen dày vò, chính là vì đem tiên phàm chướng biến thành hoàn chân trói chặt đồ vật, để tùy thời đều có thể sử dụng. Có điều, theo ta hiểu biết tin tức, tại tu tiên giới, sử dụng tiên phàm chướng ác ý đả thương người, đem sẽ gặp phải vạn tiên minh cùng ngũ lão hội cộng đồng truy sát. Không chết không thôi, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể tùy tiện vận dụng. Có lẽ, ta có thể dựa vào hoàn chân chi biến, ngụy trang thành những người khác hành động. Lý Phàm chậm rãi lâm vào trầm tư, neo định 9 năm, hoàn chân bổ sung năng lượng hoàn tất. Lý Phàm vẫn là quét sạch một vòng, đem thái diễn chu trang tràn đầy. Sau đó xông ra tiên tuyệt đại trận, thời gian qua đi hơn 600 lại, tái nhập tu tiên giới. Lúc này, vì không đả thảo kinh xà, Lý Phàm trên người tu hành công pháp, vẫn là chỉ có thiên cơ ngọc hoàn kim chương một môn. Trúc cơ kỳ vật thì là biến thành chỉ bộ tàn bia bộ dáng. Đi vào Tùng Vân Hải phía trên, vẫn là thẳng đến Lưu Ly đảo mà đi, nhanh đến chỗ cần đến thời điểm. Lý Phàm không quên thuận tay đem đầu kia cự hình lưu ly ngư làm thịt rồi. Đem linh lung lưu ly châu vào tay. Yên tâm, Hà đạo hữu, lần này tất nhiên sẽ không bảo ngươi táng ra bại sản. Lý Phàm mỉm cười, đi vào lưu ly đảo bên ngoài. Vạn tiên minh Hà đạo hữu có đó không? Tiếng như hồng lôi, chỉ một thoáng truyền khắp lưu ly đảo. Sau một lát, Hà Chính Hạo ngưng trọng thanh âm truyền đến. Bỉ nhân Hà Chính Hạo, xin hỏi đạo hữu, tìm ta có gì muốn làm? Lại là mình không có hiện thân, y nguyên trốn ở hộ đảo đại trận bên trong. Lý Phàm nhịn không được cười lên, lúc này cao giọng nói ra, cũng không có ác ý, chỉ là muốn thêm vào vạn tiên minh, làm văn đạo hữu thích hay làm việc thiện danh hào, cho nên muốn mời đạo hữu vì ta dẫn tiến. Cái gì? Lời còn chưa dứt, Hà Chính Hạo liên tiếp thoáng hiện, xuất hiện tại Lý Phàm bên người, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Dễ nói, Hà Chính Hạo đánh giá Lý Phàm, miệng đầy đáp ứng, còn không biết hữu tục danh. Hắn đánh cái chắp tay, vẻ mặt tươi cười hỏi, tại hạ Lý Phàm, nhìn lấy cười ha hả Hà Chính Hạo, Lý Phàm cũng không khỏi lộ ra cái nụ cười hiền hòa. Hết chương.